Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 481, không gian loạn lưu. Nghe được Tần Nhai đặt câu hỏi, Thái Hư Thánh Giả trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm dày đặc, bình thường ngươi đối mặt Thánh Giả truyền thừa, đã sớm hấp tấp tiếp nhận, mà người thiếu niên trước mắt này ý chí lại là ngoài ý muốn cường đại, lại có thể nhịn xuống truyền thừa dụ hoặc, thông qua chính mình trình bày đến giải việc này phía sau lợi hại, không tệ, không tệ, mặc kệ là tính cách vẫn là ngộ tính, đều có thành thánh tiềm chất. Thái Hư Thánh Giả cười nhạt nói, ngươi rất không tệ, nếu như nói ngươi thành thánh tỷ lệ là một thành lời nói, nhưng nếu tại ta điều giáo hạ, tối thiểu có thể gia tăng đến ngũ thành, đương nhiên, tiếp nhận truyền thừa từ không sai cũng là muốn bốc lên nguy hiểm, ngươi sẽ không phải lấy vì cái gì đều không nỗ lực liền có thể thu hoạch được lớn như vậy đĩa bánh đi. Tần Nhai nghe vậy, cười cười, từ tốn nói, ngươi phần này đĩa bánh đại ngược lại là rất lớn, nhưng muốn cùng ta giành ăn người mỗi một cái đều thắng ta gấp trăm lần nghìn lần, ta nếu là có điểm không cẩn thận lời nói, đến lúc đó bánh không có ăn vào, mình ngược lại là bị người ta cho ăn xong lau sạch, đây chẳng phải là được trả bằng mất, ngươi nói có phải không? Tiểu tử, cho thống khoái lời nói, ngươi đến cùng là muốn, vẫn là không muốn. Thái Hư Thánh Giả có chút buồn cười lắc đầu, mà Tần Nhai nghe vậy, thở sâu, khẽ cắn môi, nói, cái này một phần truyền thừa, ta tiếp nhận, ha ha, hảo tiểu tử, liền biết không nhìn lầm ngươi. Lời nói rơi, bốn phía không gian hào quang tỏa sáng, trong thoáng chốc, một cổ lực lượng không rõ tràn vào trong đầu bên trong, chính mình thần niệm cũng giống như tiếp xúc đến cái gì mảnh mẻ đồ, vật, hơi hơi rung động. Lập tức một đạo hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên xông vào chính mình thần khiếu bên trong, hóa thành một đạo thần bí đồ văn ấn ký. Cái này đạo ấn ký toàn thân trắng bạc, phản phất giống như một tòa tầng chính bảo tháp, tản ra trận trận thần bí hư không dao động. Cái này không khỏi để Tần Nhai bỗng nhiên giật mình, nhưng lúc này biến hóa lần nữa sinh ra, chỉ thấy mình trong nhẫn chứa đồ thế mà một trận rung động, một trương mặt nạ quỷ thế mà lao ra, lập tức, mặt nạ đột nhiên phá vỡ đi ra, phá vỡ vụn. Tần Nhai khóe miệng co quắp rút, này mặt nạ thế nhưng là một kiện cấm khí a, không nói mặt trên cấm chế, liền xem như chất liệu cũng không phải thường vật, liền xem như võ đạo vương giả cũng vô pháp thương tổn mảy may, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ thì ở trước mặt mình nát, mặt nạ vỡ vụn về sau, tuôn ra một đạo năng lượng màu trắng bạc, đúng là dung nhập cái này bốn phía trắng xóa trong không gian, lập tức, không gian một trận rung động, mà lại càng ngày càng kịch liệt, mà tại bên ngoài, càng là phát sinh biến hóa kinh người. Chuyện gì xảy ra? Tiếp nhận thánh giả truyền thừa sẽ phát sinh tình huống này sao? Đóng ngoặc vuông. Không rõ ràng, ngàn năm qua đều không có đi vào tầng thứ 8 qua. Chỉ gặp trước mắt tầng 9 tháp tách ra thông thiên bạch quang, cuồng bạo năng lượng ba động càng là bao phủ mà lại, tê liệt không gian, nơi xa chân trời như là vải vóc bị người dùng kiếm cho mở ra, lộ ra từng đạo màu đen nhánh vết nứt. Trong cái khe lộ ra từng đợt cuồng loạn không gian năng lượng càng làm cho người mọi người kinh dị không thôi. Bầu trời, bị xé nứt, không tốt, đây là vết nứt không gian. Nhìn, bên trong lại có gió thổi ra. Mọi người nhìn lại, nhất thời trong lòng nhảy một cái. Chỉ gặp cái kia trong cái khe đúng là thổi ra từng đạo màu đen cuồng phong. Những nơi đi qua, không gian đúng là bị dễ như trở bàn tay vỡ ra đến. Vậy nơi nào là gió, là muốn mạng người không gian loạn lưu. Người thủ lăng sắc mặt hơi đổi một chút. Quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cổ bàn bạc năng lượng, tại nháy mắt, hắn thân thể phản phất hóa thành kình thiên chi trụ, một cổ ngưng tụ đến cực hạn kim quang trong tay hắn quanh quẩn, lập tức bàn tay hắn vỗ, trước mắt trong hư không đúng là xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, mọi người đi mau, Nhạc Hồng Y bọn người thấy thế, nhất thời không dám thất lễ, chân nguyên phun trào, ống tay áo vung lên, tứ tông đệ tử lại nhận một cổ cự lực thôi động, thân thể không bị khống chế theo vòng xoáy màu đen bay đi. Trong chớp mắt, liền toàn bộ tiêu tán mất không còn một mảnh, các ngươi cũng đi mau. Người thủ lăng ngưng trọng nói ra, Hứa Chấn Hồng lập tức vội hỏi, người thủ lăng tiền bối, Tần Nhai đây, không nói Tần Nhai rất có thể đã được đến thánh giả truyền thừa, chỉ là hắn đang vương thân phận cùng thiên phú chính là Côn Vân cung trọng yếu tồn tại, lúc này hắn tự nhiên là không thể nào tùy tiện đem Tần Nhai bỏ xuống, chỉ nghe người thủ lăng nói ra, hắn bây giờ tại trong tháp tiếp nhận truyền thừa, ứng không có việc gì. Các ngươi đi nhanh đi, mảnh không gian này nhận không rõ lực lượng ảnh hưởng, đang sụp đổ, nếu là bị không gian loạn lưu hút đi vào, thì coi như các ngươi là tuyệt đại vương giả, còn sống tỷ lệ cũng cơ hồ không có. Hứa Chấn Hồng nghe vậy, cũng biết việc này đã vượt qua bản thân có thể chưởng khống phạm vi, hắn lúc gần đi chỉ có thể hướng người thủ lăng nói, Tần trưởng lão chính là ta Côn Vân cung tuyệt đại thiên kiêu, còn mời người thủ lăng tiền bối có thể đem hắn cho cứu ra. Hứa trưởng lão yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực mà làm, thực người thủ lăng trong lòng cũng không nắm chắc, trời mới biết tiếp nhận cái thánh giả truyền thừa sẽ phát sinh dạng này biến hóa, hắn lúc này không khỏi có chút ủy khuất, sư tôn a, ngươi làm sao lại không nói với ta rõ ràng đâu, cuối cùng là tình huống như thế nào a? Nơi xa chân trời không gian đã đều bị hắc ám thôn phệ, từng đợt không gian loạn lưu tại bốn phía cuốn sạch lấy, bị nó tiếp xúc đồ, vật, bất luận cung điện, cây cỏ, khắp nơi tất cả đều hóa thành tro tàn, không, hư vô. Tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô, người thủ lăng ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua càng ngày càng gần không gian loạn lưu, thở sâu, thi triển có thể vì, lóa mắt kim quang từ hắn trong lòng bàn tay bạo phát, đem tầng chính tháp hoàn toàn bao phủ. Ngay tại hắn muốn đem tầng chính tháp mang rời khỏi lúc, một trận bạch quang từ tháp phía trên nở rộ, đem hắn lực lượng cho hoàn toàn ngăn cách ra, để hắn không thể làm gì. Sư tôn a, đây là làm cái kia một dạng a. Lúc này, to lớn đen nhánh vết rách xuất hiện tại tầng chính tháp trên không, đem cho hoàn toàn nuốt hết. Người thủ lăng nhìn trợn cả mắt lên, cái này nuốt mất, không cho giải thích, coi như người thủ lăng chính là chí tôn tu vi, tại đối mặt cái không gian này loạn lưu lúc vẫn như cũ là không có có bao nhiêu nắm chắc. Đành phải mở ra liên tiếp ngoại giới không gian vòng xoáy, lập tức rời đi, lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô tận cung điện kiến trúc hóa thành hư vô, thái hư lăng mảnh thế giới này, vỡ vụn, thương khung giới, nam vực, thái hư lăng cửa vào cao vạn trượng trên đỉnh, đông đảo tứ tông đệ tử cùng tất cả trưởng lão mong mỏi cùng trông mong, lúc này, một cái màu đen nhánh không gian vòng xoáy xuất hiện, lập tức, người thủ lăng hình bóng đột nhiên đi ra, Hứa Chấn Hồng đi lên. Nhưng không thấy Tần Nhai sau lưng, sắc mặt nhất thời hơi trắng bệch. Hắn liền vội vàng hỏi, người thủ lăng tiền bối, Tần trưởng lão, đi đâu? Người thủ lăng thở dài, đem sự việc ngọn nguồn nói ra, có lẽ là Tần Nhai đang tiếp thụ thánh giả truyền thừa lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến toàn bộ thái hư lăng không gian phát sinh biến hóa, dẫn dắt rời đi không gian loạn lưu, cuối cùng không chỉ có là đem tầng chính tháp nuốt hết, liền thái hư lăng không gian cũng vì đó vỡ vụn. Nghe được tin tức này, mọi người phản ứng không đồng nhất, Nam Nhạc, Lãnh Thu Sơn, Lạc Tâm Ngữ chờ cùng Tần Nhai kết giao người thần sắc có chút ảm đạm, mà giống Tây Môn Du những thứ này ghen ghét Tần Nhai người lại là thần sắc vui thích, trong lòng khoái ý cực kỳ, nếu không có không đúng lúc, bọn họ đã sớm thoải mái cười ha hả. Tần trưởng lão hắn, còn sống hy vọng sao? Hứa Chấn Hồng sắc mặt ảm đạm hỏi, thì liền chính hắn cũng không tin, đây chính là không gian loạn lưu a, thì liền tuyệt đại vương giả hơi đụng vào cũng không dám. Chớ nói chi là cả một cái người đều bị nuốt đi vào, sợ liền chí tôn cũng không nhất định có thể sống đi, ai, phó thác cho trời đi, chương 482, Thánh Ấn. Tĩnh mịch im ắng màu trắng bạc trong không gian, vô số bạo loạn khí lưu bao phủ lại là không có chút nào tiếng vang, bốn phía phản phất giống như một mảnh hư vô, mà tại đây trong hư vô lại có một tòa màu trắng sữa tầng chính tháp tản ra nhu hòa bạch quang, cực đột ngột, đây chính là bị không gian loạn lưu nuốt vào đến thái hư tháp. Mà tại thái hư tháp bên trong, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt thái hư thánh giả, khóe miệng co giật, nói ra, ý ngươi là chúng ta bị một không gian loạn lưu cho cuốn vào hư không bên trong, không sai a. Thái hư thánh giả gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, không sai, nếu không phải là thái hư tháp cái này thánh khí tồn tại, chúng ta sớm đã bị cái kia không gian loạn lưu xé nát, nói đến thật đúng là quá khéo, trên người ngươi lại có một bộ phận thái hư lực lượng, cái gì, thái hư tháp lực lượng, không sai. Vừa rồi món kia trong mặt nạ mặt ẩn chứa năng lượng chính là thái hư tháp sói mòn một bộ phận, không nghĩ tới thế mà bị ngươi cho thu hoạch được, cũng chính là cái này một phần lực lượng cùng thái hư tháp một lần nữa dung hòa, mới đưa đến tình huống như vậy, vậy làm sao bây giờ đâu? Tần Nhai hỏi, hắn cũng rất bất đắc dĩ a, ai có thể nghĩ tới thái hư tháp lực lượng bị người thu hoạch đến trả cho chế thành một kiện cấm khí, còn trùng hợp bị chính mình đoạt được, trách không được lấy mặt nạ tác dụng như thế thần kỳ. Nguyên lai là dùng thái hư tháp lực lượng làm trung tâm, có lẽ sẽ tại đây trong không gian hư vô một mực phiêu đãng đi xuống, có lẽ sẽ tiến đụng vào một số phá toái không gian trong thế giới, cũng có lẽ sẽ gặp phải cái nào đó cường giả mở ra đến không gian thông đạo, vừa vặn để cho chúng ta ra ngoài, nói chung. Nói không chừng, Tần Nhai trong lòng biệt khuất, hận không thể đem thái hư thánh giả cho theo đập lên mặt đất hành hung, không gian hư vô lớn như vậy, quỷ biết những chuyện này phát sinh tỷ lệ là cỡ nào thấp. Ngươi đường đường một cái thánh giả liền không thể nghĩ ra cái đáng tin biện pháp, bỗng nhiên, thái hư thánh giả hai mắt tỏa sáng, nói ra, đúng, đã dung hòa một phần lực lượng thái hư tháp uy lực tăng cường mấy phần, có lẽ ta có thể lĩnh hội mấy ngày, trưởng khống của lực lượng này về sau, thử nghiệm phá vỡ không gian hư vô, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không nhiều, khoảng 3 phần 10 đi, dù sao cũng so không có tốt. Tần Nhai giống như nghĩ đến cái gì, hỏi, vừa rồi Thái Hư Tháp phát ra năng lượng tràn vào ta thần khiếu bên trong, hình thành một cái hình cái tháp ấn ký, đó là vật gì, là như lời ngươi nói truyền thừa sao, không kém bao nhiêu đâu. Thái Hư Thánh Giả nói ra, thánh khí, không giống với linh khí loại này có linh chi vật, nó là thánh đạo quy tắc biến thành, cũng là thánh giả lớn nhất thủ đoạn trọng yếu một trong, muốn khống chế nó nhất định phải nắm giữ thánh ấn, bình thường tới nói, thánh ấn chỉ có thánh giả mới nắm giữ, bất quá ta dưới cơ duyên xảo hợp lại là trở thành cái này Thái Hư Tháp vốn không nên tồn tại khí linh, lúc này mới có thể cho ngươi đi đầu gieo xuống thánh ấn, mặc dù nói ngươi bây giờ còn không cách nào bằng vào thánh ấn thôi động Thái Hư Tháp, nhưng ngươi có thể cảm ngộ thánh ấn thượng diện thánh đạo quy tắc, cái này đối ngươi cũng là rất có ích lợi sự việc, phải biết. Cái này Thái Hư Thánh Ấn chỗ đối ứng thế nhưng là không gian thánh đạo, chính là tối cao cấp thánh đạo một trong, một khi lĩnh hội, đối ngươi tiền đồ vô lượng đây, không gian sao? Tần Nhai trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, không gian lực lượng đây chính là thế gian lực lượng mạnh nhất một trong, nếu như có thể đem loại lực lượng này nắm giữ ở trong tay lời nói, không chút nào khoa trương nói, thiên hạ to lớn, mặc cho ngươi ngang dọc, đóng ngoặc vuông, tốt, ta trước quen thuộc phía dưới Thái Hư Tháp hiện tại lực lượng, ngươi liền mượn trong khoảng thời gian này lĩnh hội Thái Hư Thánh Ấn lực lượng. Thái Hư Thánh Giả cười nhạt nói, Tần Nhai ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thần khiếu bên trong. Thần khiếu bên trong, một cái tầng chính bảo tháp màu trắng đồ văn lơ lửng ở trên không, bốn phía cái kia giống như nước thủy triều thần niệm nhao nhao tránh lui, hình thành một mảnh không vực. Tần Nhai thần niệm nhất động, một chút thần niệm thử nghiệm tiếp cận không trung Thái Hư Thánh Ấn. 3. Phản phất chạm đến một tầng vô hình bích chướng. Tần Nhai thần niệm bị bắn ngược về đến, hắn lông mi cau lại, không có cam lòng, thần niệm thôi động, lần nữa lao đi, giống như thủy triều thần niệm hiện lên thánh ấn, cũng là bị cách trở bên ngoài, không chút nào đến tiến thêm, cái này thánh ấn, lại cứ thế mà chiếm lấy thần khiếu một phương không gian, không phải là ta thần niệm cường độ không đủ, không cách nào cảm ngộ, thử thêm vài lần. Lúc này, Thái Hư Thánh Giả thanh âm chậm rãi vang lên, ách, chẳng lẽ thử thêm vài lần là được rồi, ừm. Thử nhìn một chút, Tần Nhai bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tiếp tục, thần khiếu không ngừng phun trào, không ngừng đánh thẳng vào thánh ấn quanh thân tầng kia vô hình bình chướng, thời gian ước chừng một ngày trôi qua, một ngày thời gian bên trong, Tần Nhai thần niệm vậy mà thật cách thánh ấn gần mấy phần, hắn cảm giác mình kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền có thể tiếp xúc bạch quang khu vực, lại là thời gian hai ngày đi qua, hôm nay, Tần Nhai vẫn là tại dùng thần niệm hành hương in và phát hành lên trùng kích, ầm vang bên trong. Hắn thần niệm bỗng nhiên chạm đến thánh ấn chỗ phát ra bạch sắc quang mang, lập tức, một cổ không khỏi cảm ngộ phun lên não hải, bốn phía hết thảy phản phất giống như hóa thành hư vô, vô số đường cong, điểm, mặt phẳng nổi lên, mà tại Thái Hư Tháp một chỗ Thái Hư Thánh Giả cũng phát giác được Tần Nhai phát sinh biến hóa, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, chẳng qua là lần thứ nhất tiếp xúc đến Thái Hư Thánh Ấn liền tìm hiểu ra không gian ảo diệu. Bực này làm người nghe kinh sợ ngộ tính, quả nhiên là hiếm thấy trên đời a, cảm thụ được chung quanh lít nha lít nhít, đếm mãi không hết điểm, dây, mặt, Tần Nhai trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai không gian ảo diệu là bộ dạng như vậy, hắn thần niệm nhất động, thử nghiệm đi đón tiếp xúc những đốt èn lan đó, lại phát hiện dị thường cứng cỏi, thật giống như không cách nào phá hủy, nơi này là Thái Hư Tháp, không gian chi ổn định muốn xa mạnh hơn xa ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi cái này vừa mới lĩnh ngộ không gian ảo diệu tiểu thái điểu, cũng muốn rung chuyển. Lúc này, Thái Hư Thánh Giả thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tần Nhai chậm rãi theo loại kia kỳ diệu trong trạng thái lui ra ngoài, theo hỏi, lực lượng chưởng khống đến như thế nào? Thái Hư Thánh Giả gật gật đầu, nói, Thái Hư Tháp bây giờ lực lượng, phát động toàn lực nhất kích lời nói, cần phải có thể phá vỡ cái này không gian hư vô vách trong, đến ngoại giới, bất quá, cụ thể ở đâu, ta đây có thể thì không dám hứa chắc. Tổng không đến mức rớt xuống thương khung giới bên ngoài đi thôi. Tần Nhai nói xong, đã thấy Thái Hư Thánh Giả giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Hắn nhất thời sững sờ, có chút không xác định nói ra, sẽ không phải thật phát sinh a, cái kia ngược lại sẽ không, muốn phá vỡ thương khung giới hàng rào, liền xem như năm đó ta cũng không có cách nào làm đến, bất quá. Thái Hư Thánh Giả lời nói quay lại nói ra, rớt xuống thương khung giới bên trong hắn thứ không gian ngược lại là có khả năng. Tần Nhai nghe vậy, lông mi cau lại, nói, đây là ý gì, Thâm Uyên, nghe nói qua chứ. Thái Hư cười nói, ma tộc chỗ chỗ cư trụ, không phải là bị phong ấn sao? Đúng, là bị phong ấn, thực thâm nguyên cũng là một cái thứ không gian, so nát phiến không gian cao hơn một cái cấp bậc tồn tại, mà thương khung giới chính là chủ thế giới, chúng ta sẽ không rớt xuống chủ thế giới bên ngoài, nhưng thứ không gian là có khả năng, vậy cũng dù sao cũng so ở chỗ này một mực bay tới bay lui tốt, Tần Nhai đạm mạc nói ra, giống thâm nguyên như thế thứ không gian cực ít, tổng cộng cũng thì mấy cái như vậy mà thôi, nếu thật đến cái kia, chỉ có thể nói vận khí không tốt, chương 483, từ trên trời giáng xuống tháp. Dãy núi san sát, khói mù lượn lờ, rộng lớn trong rừng rậm, một phương đường kính đạt tới hơn trăm dặm cự hồ nước lớn bên trong, trăm ngàn con mãng xà phun lưỡi tím, thông dong tự tại lộ ra mặt hồ, phơi ánh nắng ấm áp, một đôi lãnh khốc vô tình trong con ngươi lại lộ ra từng tia hài lòng. Lúc này, đen kịt một màu bóng dáng đúng là theo trong hồ nổi lên, bốn phía mãng xà thấy thế, tiếng xào xạc khuếch tán, chỉ gặp từng đầu sọ khoảng chừng hơn 110 trượng to lớn bạch mãng nổi lên, phát ra một tiếng chấn nhiếp gào thét, rừng rậm trăm ngàn hung thú như là gặp phải vương giả, từng cái nằm rạp trên mặt đất, thân thể rung lẩy bẩy, đầu này to lớn bạch mãng trong mắt lướt qua một vòng cao ngạo thần sắc, ngửa đầu sọ, nhìn chăm chú phương xa, giống như đang đợi người nào đến. Không lâu, chỉ gặp một bóng người từ xa mà đến gần, người tới một thân bào xám, tuổi tác ước chừng 3-40 tuổi, hai con ngươi sắc bén như ưng, thân thể thẳng tắp giống như lỏng, hắn đi vào màu trắng rắn trước mặt, ngữ khí đạm mạc nói ra, ta muốn đồ, vật đây, bạch mãng đầu này bách thú chi vương, trong mắt đúng là toát ra biệt khuất, không cam lòng các loại thần sắc, lập tức phản phất nhận mệnh, mở ra miệng máu lớn, hai cây lóe hàng quang, như màu trắng cột sắc răng độc lộ ra, lập tức cái kia phân nhánh lưỡi tím cuốn một cái, đúng là theo cổ họng chỗ sâu móc ra một cái đầu người lớn nhỏ to lớn màu trắng châu, hạt châu màu trắng tản ra trận trận bạch quang. Lộ ra một cổ âm u lãnh ý, đúng là để màu trắng rắn cái kia cái lưỡi phía trên dịch nhờn đều có kết băng xu thế, phun ra bạch châu nháy mắt, bạch mãng nhạt hai con mắt màu vàng bên trong lộ ra không muốn, phẫn hận vân vân hình, rất tốt. Cái kia bào xám trung niên đạm mạc nói ra, trong ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng thần sắc, lập tức hắn phất tay đem cái kia bạch châu cho thu lại, nói. Ngươi yên tâm đi, bên này thiên mãn hồ tuyệt đối sẽ không nhận thanh không thế lực ảnh hưởng. Nhớ kỹ ngươi lời hứa. Bạch mãng cười lạnh, lúc này, một đạo cao vút tiếng cười từ nơi xa truyền đến. Ha ha, tình báo quả nhiên không có nói sai. Một cái đại hán mày rậm bỗng nhiên đi vào rắn cùng trung niên nhân trước mặt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong ngưng tụ nguy hiểm thần sắc nói. Thanh không thành chủ, mặt bất không, giữa chúng ta sổ sách, hôm nay cuối cùng có thể thật tốt tính toán. Trung niên nhân kia đồng tử hơi co lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc, là ngươi. Kim Lân thành chi chủ. Lúc này, trong lòng của hắn suy nghĩ bách chuyển, sắc mặt lại không lộ mảy may, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hừ, ngươi đây cũng không cần phải quản nhiều, đóng ngoặc vuông, có thể hôm nay ta tới, là đòi mạng ngươi a. Kim Lân thành chủ, trên mặt lộ ra một vòng khát máu thần sắc, lạnh giọng nói ra, lập tức bành trướng khí thế từ hắn trên người bạo phát, đảo loạn hư không, từng đạo ý nghĩa chân chính thấu thể mà ra, tràn ngập giữa thiên địa, trên mặt hồ. Tạo nên một vòng vòng hình tròn, vô số mãng xà thụ cổ khí thế này ảnh hưởng, toàn thân run rẩy, xoay người tử, nhao nhao chui vào đáy hồ, thì liền bách thú chi vương rắn vương cảm nhận được cổ khí thế này trong lòng cũng rung lên, nhạt con ngươi màu vàng rụt lại một hồi, lộ ra đề phòng, thanh không thành chủ thấy hình, lạnh lùng cười một tiếng, bước ra một bước, một cổ không kém hơn Kim Lân thành chủ khí thế đột nhiên bạo phát, hừ, ngươi có bản sự kia sao, dạng này khí thế, chẳng lẽ tình báo có sai hay sao? Kim Lân thành chủ trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, bỗng nhiên hắn trông thấy thanh không thành chủ trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, cười lạnh, ha ha, ngươi làm gì tại cố làm ra vẻ, 60 năm trước, ngươi tại sát thư bên trong bị thương nặng, sau đó cách mỗi 20 năm đều muốn tới lấy cái này bạch mãng châu trấn áp thương thế trên người, ngươi thật cho là ta không biết sao. Hôm nay, ngươi thương thế bạo phát, hẳn phải chết không nghi ngờ, thanh không thành chủ trong lòng kinh hãi, nhưng thần sắc trấn định. Ngữ khí điềm nhiên nói, xác thực như thế, nhưng cái này 60 năm đến, ta liên tục phục dụng hai khỏa bạch mãng châu, thương thế cũng sớm đã tốt, cho ngươi tình báo người, thật sự là không có ý tốt a. Tính hào khai hà, không ngại đến thử một lần. Lúc này, Kim Lân thành chủ theo mãng xà vương nhìn lại, oán giận nói ra, đường đường nhất tộc chi vương, vậy mà bị người uy hiếp lâu như vậy, nếu như ngươi còn có một chút thú vương tôn nghiêm lời nói, hôm nay liền cùng ta cùng nhau liên thủ. Ở đây đem hắn cho chém giết, mãng xà vương sống thật lâu, há có thể nhìn không thấu Kim Lân Thành chủ yếu tính toán, hắn nôn thè lưỡi, nói. Nhân loại các ngươi ở giữa tranh đấu, ta không lẫn vào, lời nói rơi, hắn to lớn thân hình liền chui vào đáy hồ, nhưng hai con ngươi lại là xuyên thấu qua hồ nước, chăm chú nhìn hai người, không bao lâu, chỉ gặp hai vị đại thành chi chủ đột nhiên theo trên bầu trời bay đi, lập tức hai cổ mạnh mẽ đến cực hạn năng lượng bạo phát, cuốn lên cuồng phong, khuấy động tầng mây, dư âm năng lượng khuếch tán ra mấy vạn trượng bên ngoài, ha ha, Mạc Bất Không, ngươi quả nhiên là bị thương nặng. Một thân tuyệt đại vương giả thực lực đúng là chỉ có thể phát huy ra 2-3 tầng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, là ai mật báo, trên không trung, Thanh Không Thành chủ Mạc Bất Không che ngực, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, tại quanh người hắn huyệt khiếu bên trong là gật gật ngọn lửa màu xám trắng phun trào, đây không phải hắn chiêu thức, mà chính là thương thế hắn, từ khi 60 năm trước tại sát khư bên trong bị dương sát gây thương tích, một mực tồn tại thể nội, không cách nào loại trừ thương thế. Vốn là hôm nay tới lấy Bạch Mãn Châu áp chế, nhưng là không nghĩ tới lại là gặp Kim Lân Thành chủ, là ai, cuối cùng là ai mật báo, chính mình có tổn thương sự việc, trừ chính mình bên ngoài căn bản cũng không có nói cho người khác, nhất định là trong thành cái kia mấy lão già nhìn ra, bọn họ ngấp nghé chức thành chủ đã lâu, không nghĩ tới, vì đạt được mục đích, thế mà cấu kết ngoại thành người, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết là ai nói cho ta biết, Kim Lân Thành chủ lạnh lùng cười một tiếng, lập tức chưởng nạp thiên địa nguyên khí, ý nghĩa chân chính hiển hiện ra, hình như có từng cái kim sắc đại lý ngư sau lưng hắn ngưng tụ mà thành, lấy ý nghĩa chân chính vì thân thể, nguyên khí vì nước, nghịch nước du động, rất sống động, chết đi, lời nói rơi, khoảng chừng trên 100 đầu kim ngư, từ trên cao đáp xuống, mang theo dời núi lấp biển bàn bạc chi lực theo Mạc Bất Không nhảy tới, hình bóng biến hóa khó lường, nhìn như điềm lành. Nhưng trong hai con ngươi lại ngưng tụ ngập trời sát phạt chi ý, muốn ta chết, ngươi cũng muốn trả giá đắt, Mạc Bất Không cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thúc thủ chịu trói người, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, đúng là không đang áp chế bên trong thân thể thương thế, mặc cho cái kia ngọn lửa màu xám trắng tại quanh thân lan tràn, lập tức, hắn ý nghĩa chân chính bạo phát, chân nguyên ngưng tụ, chỉ gặp tại đầy trời bên trong, đúng là có sương tuyết phiêu tán. Khủng bố cùng cực hàn khí từ trên người Mạc Bất Không thấu thể mà ra, quanh người hắn vạn trượng hư không, đúng là bị đông cứng, hình thành một mảnh băng tuyết thế giới, đột nhiên, trên 100 kim ngư nhảy vào băng tuyết thế giới bên trong, nhảy ra không đến ngàn trượng, thân hình liền bắt đầu trở nên chậm, đúng là bị ngưng kết, hảo phách lực, nhưng cũng chỉ là tăng lên ngươi tử vong a. Kim Lân Thành chủ đạm mạc cười một tiếng, bàn tay huy động, ý nghĩa chân chính cùng chân nguyên đồng thời thôi động, đúng là để cái kia trên 100 kim ngư nhao nhao nổ tung uy lực, trực tiếp đem băng tuyết thế giới cho nổ tung, đồng thời, nổ tung dư âm bao phủ ra, đem vốn đã không chịu nổi gánh nặng Mạc Bất Không cho oanh ra hơn ngàn trượng, cứ thế mà nện xuống lòng đất, để cho ta, đưa ngư sau cùng đoạn đường đi. Ngay tại Kim Lân Thành chủ muốn hạ sát thủ lúc, bỗng nhiên, chỉ gặp hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, lập tức, một cái vòng xoáy xuất hiện. Một tòa màu trắng tầng 9 bảo tháp đúng là từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Kim Lân Thành chủ banh tới, chương 484, tiến bộ. Màu trắng sữa tầng 9 bảo tháp theo không gian vỡ ra vòng xoáy bên trong bay thẳng đến Kim Lân Thành chủ banh đến, năng lượng khổng lồ phản phất để cả đất trời đều ngưng trệ, trên xuống càng là quanh quẩn lấy từng tia khủng bố không gian loạn lưu, để người tê cả da đầu, Kim Lân Thành chủ đồng tử co rụt lại, hú lên quái dị, muốn trốn tránh. Có thể cái này tầng 9 tháp thế tới cực nhanh, càng có lực lượng không rõ ngưng trệ không gian, trong lúc nhất thời, hắn đúng là không trốn được đến, bị cứ thế mà oanh trúng, miệng phun máu tươi, bị oanh xuống lòng đất, mà cách đó không xa cự trong hầm, toàn thân bị ngọn lửa màu xám trắng thiêu đốt Mạc Bất Không thấy thế, khẽ cắn môi, vô tận hàn ý lần nữa thấu thể mà ra, từ lòng bàn chân hắn lan tràn, theo sát, vô số băng thứ như măng mọc sau mưa, từng cây theo khắp nơi nhô lên. Hình thành một đầu bụi gai con đường, theo Kim Lân Thành chủ mà đi, vừa bị thương nặng Kim Lân Thành chủ lại gặp Mạc Bất Không tập kích, đúng là bị đánh trở tay không kịp, từng cây băng thứ theo bả vai hắn, bắp đùi, lòng bàn chân đâm qua, máu rải đầy đất, càng có khủng bố hàn ý xâm nhập thể nội tiến hành phá hư, Mạc Bất Không, Kim Lân Thành chủ gào thét một tiếng, ý nghĩa chân chính bạo phát, chân nguyên thôi động, cứ thế mà chống cự ở hàn khí, lập tức thân thể chấn động. Cái kia hàng băng nhất thời từng khúc vỡ tan, cuối cùng đi ra, lúc này, một đạo mang theo lấy ý mừng âm thanh vang lên đến, Mạc Bất Không cùng Kim Lân Thành chủ hai người đồng thời sững sờ, ánh mắt không khỏi chỉ hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp, cái kia màu trắng cự tháp đã biến mất không thấy gì nữa, trong bụi mù, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, tóc đen như mực, tướng mạo thanh tú lang thiếu niên hình bóng xuất hiện, thiếu niên này, tu vi chính là thiên nhân viên mãn, tuổi tác còn nhỏ, bực này thiên phú, có thể xưng tuyệt thế a, hừ, chỉ là một cái thiên nhân mà thôi, hai người suy nghĩ bách chuyển, thần thái trấn định, tại thiếu niên trước mắt này không rõ lai lịch tình huống dưới, cũng không có quá nhiều cử động, huống chi, vừa rồi ra sân thực sự cho hai người lưu lại ấn tượng quá sâu, vậy mà theo không gian loạn lưu bên trong mà đến, có người, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, vừa rồi hắn hỏi ý kiến hỏi một chút thái hư thánh giả, biết được nơi này vẫn như cũ là thương khung chủ giới, mà cũng không phải là cái gì thứ không gian, cái này không khỏi để hắn thở phào, lúc này thấy đến có người, liền đi qua, muốn còn muốn hỏi, từng, có vấn đề, đúng là hai cái trọng thương vương giả, mà lại còn không phải bình thường vương giả, Tần Nhai thoáng sửng sốt, lập tức lắc đầu, cũng không muốn nhiều chuyện, chính mình chỉ là hỏi một chút sự việc mà thôi, hỏi xong liền đi, hắn đi lên, trong triều bị băng phong ở mày rậm đại hán hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, nơi đây chính là nơi nào, Kim Lân thành chủ sửng sờ, tiểu tử này sẽ không phải đầu óc có vấn đề đi, một cái nho nhỏ thiên nhân lại dám tại hai cái tuyệt đại vương giả đại chiến thời điểm đặt câu hỏi. Hắn ngẫm lại vừa rồi cái kia tầng chính bảo tháp đem chính mình oanh thương tổn lúc tình hình, nhất thời một cổ cơn giận dữ khí bay lên, cả giận nói, tiểu tử, cút ngay cho ta, đóng ngoặc vuông, nếu không phải là thiếu niên này lai lịch bí ẩn, lại trên thân giống như có bất phàm thủ đoạn, Kim Lân thành chủ đều tính toán trực tiếp xuất thủ, đem cho oanh sát, đến giải mối hận trong lòng, bị quát mắng Tần Nhai lông mi cau lại, đang lúc hắn còn muốn nói gì, cách đó không xa Mạc Bất Không trực tiếp mở miệng nói, tiểu hữu, nơi đây chính là Thanh Không Đại Thành bên ngoài một cánh rừng, không biết tiểu hữu ngươi là nơi nào người, tới nơi đây làm cái gì đây, Thanh Không Đại Thành. Chưa nghe nói qua tên. Tần Nhai lắc đầu, lập tức mở miệng nói, tại hạ đến từ Côn Vân, không biết nơi đây khoảng cách, đối, Tần Nhai linh quang nhất thiểm, giống như nhớ tới cái gì, lấy ra Thanh Vân chấp pháp lệnh, thần niệm nhất động, tiến vào bên trong, cái này lệnh có thế chỉ dẫn hắn trở về đường, a chuyện gì xảy ra, làm Tần Nhai tiến vào Thanh Vân lệnh về sau, cái kia một bộ lập thể địa đồ đúng là biến mất không thấy gì nữa, liền Côn Vân cung vị trí đều biểu hiện không ra, hắn có chút kinh nghi bất định, liền hồi cung đường đều chỉ dẫn không ra, mình rốt cuộc chạy bao xa, tiền bối, nơi này là địa phương nào? Tần Nhai hỏi lần nữa, Mạc Bất Không hơi nghi hoặc một chút, trầm ngâm sẻ, nói ra nơi này là Bắc Hoang Thần Quốc, Mị Ảnh Chí Tôn Phủ quản hạt 24 tọa đại thành một trong Thanh Không Thành, Tần Nhai không khỏi kinh hô một tiếng, Bắc Hoang. Chính mình thế mà chạy đến Bắc Hoang tới, Nam Vực cùng Bắc Hoang chênh lệch bao xa. Tần Nhai không rõ ràng lắm, nhưng là ít nhất là lấy ức dặm đến tính toán, mà lại trung gian ngăn cách vô số nơi hiểm yếu, hai địa phương ở giữa cơ hồ không có cái gì giao lưu, chính mình thế mà trực tiếp phiêu lưu đến Bắc Hoang tới, hắn chỉ là tại trong không gian hư vô phiêu lưu mấy ngày mà thôi à. Hắn viện cái trán, có chút bất đắc dĩ, cái này muốn làm sao trở về đâu, chẳng lẽ, muốn chính mình lại tiến một lần không gian hư vô, nhìn xem có thể hay không để cho chính mình tung bay về đi không được, đừng nói giỡn. Đừng nói có thể hay không tung bay đắc canh xa, mà lại chính mình lực lượng, liền xem như tăng thêm thái hư tháp, cũng không phá nổi không gian a. Phải biết, mình có thể đi ra, là phá vỡ không gian hư vô vách trong mới có thể đi ra ngoài, lúc này muốn phá vỡ tường ngoài. Độ khó khăn muốn lên thăng không chỉ gấp 10 lần, tính toán, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, Tần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, trước dò xét ra một chút Bắc Hoang tình huống rồi nói sau, nói đến, cái này Bắc Hoang ta còn chưa có tới đâu, vừa vặn nhìn một cái, ta nói, các ngươi trò chuyện rất vui phải không, lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm nương theo lấy phá băng tiếng vang lên, chỉ gặp cách đó không xa Kim Lân thành chủ đột nhiên phá vỡ hàng băng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua hai người, tiểu hữu, ngươi rời khỏi nơi này trước đi, Mạc Bất Không cố nén xám trắng hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, đứng người lên, hai con ngươi nhìn chăm chú cách đó không xa Kim Lân thành chủ, từng đạo băng lãnh hàn khí thấu thể mà ra, hắn thấy, Tần Nhai chẳng qua là một cái thiên nhân võ giả, dù là bây giờ Kim Lân thành chủ trọng thương, cũng không phải hắn có thể đối phó, tại nơi này căn bản giúp không hắn bận biệu, nhưng Tần Nhai lại không có cái gì muốn đi ý tứ, tại cái kia nhìn lấy, ngươi mới vừa nói ngươi là một vị thành chủ đúng không? Tần Nhai nói ra, xác thực. Tại hạ là Thanh Không thành chủ Mạc Bất Không, Tần Nhai cười cười, nói. Ta có thể trợ ngươi mạng sống, nhưng là tương ứng, ngươi cho ta cung cấp một cái chỗ ở, mà lại ta còn cần một số Bắc Hoang tư liệu. Mạc Bất không nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nói. Người này là một cái tuyệt đại vương giả, tuy là trọng thương, nhưng là tiểu hữu ngươi tu vì chỉ là thiên nhân mà thôi, ta từ có biện pháp, cuồng vọng. Lúc này, Kim Lân thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo chân nguyên bạo phát, hình thành từng cái kim sắc cá chép, chớp mắt theo Tần Nhai, Mạc Bất Không hai người xông tới, vừa vặn thử một chút mình tiến bộ bao nhiêu. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Phá Quân Thương đột nhiên nắm chặt nơi tay, tứ tượng tự nhiên chi lực hội tụ, vần quanh tại trên thân thương, hắn bước ra một bước, ngăn tại Mạc Bất Không trước mặt, trong tay Phá Quân xẹt qua huyền diệu đường cong, chớp mắt đem vô số cá chép đánh nát. Tuyệt đại vương giả công kích, thế mà bị đỡ được, vẻn vẹn nhất kích, Tần Nhai liền bày ra viễn siêu thiên nhân siêu cường chiến lực, không tệ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đem thương pháp tăng lên tới tài năng xuất chúng cấp độ, lại thêm đỉnh phong tứ tượng ảo diệu, có hai cái này kết hợp, liền đủ để có thể so với vương giả. Hắn giờ này ngày này chiến lực, đúng là sâu đến loại tình trạng này, cái này nếu là truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ dọa sợ một đám người lớn. Chương 485, đảo ngược. Thật mạnh chiến lực, vượt xa thiên nhân, thậm chí có thể so với vương giả, vẻn vẹn một chiêu, nhãn lực phi phàm Kim Lân thành chủ liền đối với Tần Nhai chiến lực có cái đại khái ước định, nhưng thân là tuyệt đại vương giả hắn, nghiêm nghị không sợ, dù là, hắn là một cái trọng thương tuyệt đại vương giả, cũng không phải một cái chỉ là thiên nhân có thể khiêu khích, tiểu tử, bây giờ rời đi, còn lúc chưa muộn. A, Tần Nhai một tiếng cười khẽ, cầm trong tay Phá Quân, đùa nghịch cái thương hoa, trường thương chỉ xéo lấy Kim Lân thành chủ, cười nhạt nói, đến, để tại hạ nhìn một chút tuyệt đại chi uy, không biết sống chết. Kim Lân thành chủ giận quát một tiếng, quanh thân hình như có hồ nước du động, từng đạo liên y nổi lên, lập tức, từng cái kim sắc đại lý ngư dáng người xuất hiện, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lộng lẫy, nhưng lại là có cổ ngưng túc tràn ngập sát cơ, đi, vừa nói xong, trên trăm kim ngư xẹt qua hư không, hình bóng tựa như một vòng điện quang màu vàng, đột nhiên theo Tần Nhai đánh tới, khủng bố uy thế để hư không chấn động không thôi. Tần Nhai lấy ra một viên thuốc, ném cho Mạc Bất Không, lập tức cầm trong tay Phá Quân trường thương, hình bóng biến hóa, còn như quỷ mị, trong chớp mắt vọt tới bầy cá trước mặt, tứ tượng ảo diệu bạo phát, một cổ tự nhiên chi lực hội tụ, lập tức tinh diệu thương pháp thi triển, ba, ba, ba, kim sắc đại lý ngư tại chạm đến Phá Quân thương lúc, thân thể đúng là thoáng như bọc biến vỡ vụn, lại không ai đỡ nổi một hiệp, nhưng lập tức, Kim Lân thành chủ cười lạnh, bạo, chỉ gặp hắn tay không bóp, một cổ ý nghĩa chân chính tràn ngập, bao trùm thiên địa, lập tức cái kia bầy cá đem Tần Nhai cho bao vây lại, thân thể bành trướng, đúng là liên tiếp nổ tung, Tần Nhai hơi giật mình, dạng này uy lực, liền xem như một cái cũng đầy đủ một cái vương giả chật vật không chịu nổi, chớ nói chi là cái này lít nha lít nhíp, nói ít trên trăm con. Chắc là không còn ngạnh kháng, giang sơn như hỏa kích phát, nhanh sự ảo diệu bạo phát, màu trắng bạc đường cong trong nháy mắt phát họa hoàn thành, 18 trượng pháp tướng, bỗng nhiên buông xuống, lại một loại ảo diệu, đóng ngoặc vuông. Kim Lân thành chủ cùng Mạc Bất Không trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, vừa rồi hội tụ tại thương phía trên ba động tuyệt đối là một loại đỉnh cấp ảo diệu, hiện đang ngưng tụ pháp tướng lại là một loại đẳng cấp rõ ràng không thấp ảo diệu, thiếu niên này thiên tư, vượt qua tưởng tượng. Nhanh chi pháp tướng bày ra, Tần Nhai tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, nhanh đến khiến người ta bắt không đến hình bóng, nhanh đến như là siêu thoát không gian hạn chế, mà lại vận dụng, càng là tinh diệu vô cùng, đúng là tại kim ngư nổ tung khoảng cách bên trong lao ra đến, loại này tinh diệu khống chế cùng bản năng chiến đấu, để cho hai người trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể, cuối cùng là bao nhiêu lần chiến đấu, mới có thể tạo cứ như vậy bản năng, đáng giận, trong chớp mắt, Tần Nhai pháp tướng đã đi tới Kim Lân thành chủ trước mặt, hắn nhấc lên trường thương, cổ tay run run, cái kia dày đặc giống như như mưa to thương ảnh chiếu rọi, Kim Lân thành chủ cũng là thân kinh bách chiến hạng người, năm đó ở sát khư bên trong, nương tựa theo một ngụm kim bối đại đao có thể nói là uy phong bát diện, giết đến sát linh phản chiến vứt bỏ giáp, bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, chân nguyên tiêu hao hơn nữa còn dùng cực lớn một bộ phận tới áp chế thương thế, hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Tại Tần Nhai cận thân nháy mắt, hắn liền lấy ra chiếc kia nương theo hắn ngang dọc khắp nơi kim bối đao, lưỡi dao toàn thân mạ vàng, giống như vảy cá, đao nhận càng là hàng quang lấp lóe, bảo quang lưu chuyển, bên trong là lộ ra một cổ sát phạt chi khí, đúng là một kiện linh khí, hắn vung đao hướng lên, âm vang một tiếng, đột nhiên ngăn trở trường thương, thương cùng đao giao kích cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, vô tận kình khí bao phủ mà ra, đem hai người phương viên trăm trượng mặt đất vạch ra từng đạo vết nứt, bụi đất tung bay ở giữa, chỉ nghe được từng đợt tia lửa vẫy ra, nương theo lấy như mưa rơi rã rích thanh thúy binh khí giao kích âm thanh, âm vang, lại mang theo một loại nào đó nói không nên lời vận vị, tê, Mặc Bất Không không khỏi hít một hơi lạnh, thiếu niên này cuối cùng thần thánh phương nào, thiên nhân tu vi có thể cùng Kim Lân thành chủ chiến đến mức này, lập tức, hắn nhìn qua Tần Nhai vừa rồi ném cho hắn đan dược, chỉ là cái kia một trận xông vào mũi đan hương liền biết viên thuốc này tuyệt vật phi phàm, hắn khẽ cắn môi, cũng mặc kệ Tần Nhai có phải hay không có rắp tâm khác, trực tiếp đem đan dược cho ăn vào, lập tức một cổ bành trướng mà ôn hòa dược lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bắt đầu khôi phục thương thế, thậm chí cái kia tra tấn chính mình gần một giáp dương sát khí cũng có bị áp chế xu thế, cái này không khỏi để hắn đại hỉ, lập tức vận chuyển chân nguyên, luyện hóa dược lực, âm vang, đao cùng thương giao kích, tuyệt đại vương giả cùng trời người cận thân binh khí đỏ sức, kết quả đúng là đao bị áp chế, tuyệt đại vương giả rơi vào hạ phong, cái này khiến Kim Lân thành chủ quá sợ hãi, phải biết, hắn đao pháp sớm đã là đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng hôm nay lại bị một cái thiên nhân áp chế, cái này gọi hắn làm sao không kinh hãi, làm sao không giận, một phen giao chiến xuống tới, Tần Nhai ra thương tự mang một cổ nghiêm nghị chi uy, càng có huyền diệu vận vị tăng cường uy lực, phản phất hắn ra thương, vốn nên chính là như vậy, cái này gần như là một loại định luật, một loại đạo lý, tài năng xuất chúng, bỗng nhiên, Kim Lân thành chủ trong đầu hiện ra bốn chữ này, trong đầu phản phất có vô số thiên lôi nổ tung, bị oanh đến chóng mặt, tràn đầy chấn kinh, hắn thương pháp, vậy mà đạt tới cổ này cấp độ. Kim Lân thành chủ chấn kinh thời điểm, toàn thân chân nguyên bỗng nhiên phun trào, hội tụ ở đại đao trong tay bên trên. Vô số kim sắc cá chép nhảy ra, cái kia đúng là từng đạo sắc bén đến cực hạn đao quang. Tần Nhai thấy thế, trường thương vung vẩy, ngưng tụ một cổ tự nhiên chi lực, giống như sao băng, chói lọi chói mắt, cái kia kim ngư đao quang ở trước mặt hắn, tựa như giấy mỏng, dễ như trở bàn tay bị xé nứt mở, càng mang theo một cổ cường hãn, theo Kim Lân thành chủ bước tới. A, khinh người quá đáng, Kim Lân thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra lóa mắt kim quang. Ý nghĩa chân chính ngưng tụ, hình thành một vệt kim quang bình chướng, đem Tần Nhai thương ngăn cản được, dù là phía trên ẩn chứa tự nhiên chi lực, cũng không làm nên chuyện gì, kim quang này, không thể phá vỡ, ầm vang bên trong, một cổ lực lượng khổng lồ đem Tần Nhai phản chấn ra ngoài, hắn đem phá quân thương phản chuyển tới, chống trên đất, không ngừng đem lực phản chấn tan mất, nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ là bị rung ra trên trăm trượng xa, trên mặt đất lưu lại một điều sâu đến nửa mét dấu vết, tuyệt đại vương giả, thủ đoạn chân chính sao, nhìn qua vần quanh tại Kim Lân thành chủ quanh thân kim quang, Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc, kim quang kia bên trong là ngưng tụ đến cực hạn ý nghĩa chân chính, tựa như một mảnh biển lớn màu vàng óng, bên trong có một đầu lại một đầu cá chép tại nhảy nhót lấy, mà tại Kim Lân thành chủ thân bên trên, từng đạo máu tươi phun ra, đem bốn phía mặt đất cho nhuộm thành một mảnh huyết hồng, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh nói, từ bỏ áp chế tự thân thương thế, toàn lực bạo phát. A, xem ra ta cũng muốn động chút bản sự, có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh thấu xương khí tức bạo phát, phản phất như là cái kia long đông bên trong gió lạnh, những nơi đi qua, vạn vật câu tịch. Kim Lân thành chủ tại cảm nhận được cổ khí thế này về sau, đồng tử đột nhiên co vào, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp, Mặc Bất Không trên thân xám trắng hỏa diễm đã thu liễm, một cổ hàn ý thấu thể mà ra, để bốn phía hư không đều đóng băng thành đá lạnh, khí thế cường đại. Lại là vượt xa trước đó, cái này sao có thể, chẳng lẽ thương thế hắn, không tốt, nhanh rời đi nơi này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 486, vào thành. Không tốt, đi mau, lúc này Kim Lân thành chủ trọng thương, mà Mặc Bất Không tình huống rõ ràng là tại chuyển biến tốt đẹp, huống hồ, trước mắt còn có một cái tu là thiên nhân, nhưng là chiến lực lại thâm bất khả trắc Tần Nhai tại, hắn tiếp tục giữ lại. Rất có thể hôm nay liền mệnh tán ở này, đáng chết, rõ ràng thì nắm chắc thắng lợi trong tay, thế mà lại xuất hiện dạng này tình huống, Kim Lân thành chủ nội tâm biệt khuất đến cực hạn, nhưng lại cũng không thể tránh được, cố nén tiến lên đem Tần Nhai nghiền sát xúc động, xông lên không trung, vội vã chạy trốn, đào tẩu, không thú vị, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức thu hồi phá quân thương, theo Mặc Bất Không đi đến, lúc này, tại Tần Nhai đưa cho đan dược hạ, thương thế hắn đã khôi phục không ít. Nhưng là cái kia cổ dương sát khí lại không phải tốt như vậy loại trừ, cho dù có đan dược trợ giúp, cũng chỉ là áp chế mà thôi, nhưng Mạc Bất Không cũng không thấy được mất nhìn, lần này tai họa, đa tạ tiểu hữu tương trợ. Gặp Tần Nhai đi tới, Mạc Bất Không không dám thất lễ, chắp tay cười nói, cái này không chỉ có là đối Tần Nhai cảm tạ, càng là hắn đối với Tần Nhai thực lực, thiên phú khẳng định, có thể lấy thiên nhân tu vi đại chiến tuyệt đại, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể làm đến, điều kiện trao đổi mà thôi, không sao. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đúng, còn không biết tiểu hữu tính danh, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai, Tần Nhai, Mạc Bất Không nhắc tới hai lần, lông mi hơi hơi nhăn lại, xác nhận chính mình xác thực chưa từng nghe qua cái tên này, tại Bắc Hoang ranh giới khác danh nhân bản phía trên cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này nhân vật tuyệt thế, thật sự là kỳ quái. Tần Nhai thấy thế, tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng mà không nói ra. Tần tiểu hữu, ngươi mới vừa nói muốn tại hạ cung cấp một cái chỗ ở đúng không? Nếu là không chê lời nói, liền đi tại hạ làm sao đi? Mạc Bất Không vừa cười vừa nói, bên kia làm phiền thành chủ. Lập tức, hai người ngự không mà đi, vượt qua sông núi, vạn lý xa tại hai người đủ đánh thắng không được bình thường. Rất nhanh, Tần Nhai liền xa xa nhìn thấy một tòa cự đại hùng thành, đóng ngoặc vuông. Tòa thành trì này, kích thước to lớn muốn vượt xa Tần Nhai tưởng tượng, hắn tại Nam vực thời điểm, cũng chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy, thậm chí, có thể so với được tòa này 1/10 thành trì đều không có, mà lại trình độ chắc chắn càng khiến người ta giận sôi. Cái kia cao đến hơn ngàn trượng trên tường thành đúng là toàn thân từ một loại không biết tên khoáng thạch đúc thành, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, phía trên càng là điêu khắc cái này lít nha lít nhít trận văn, hình thành một tòa kinh thiên đại trận, đem nguyên một tòa thành trì đều bao phủ ở bên trong. Trên tường thành, từng cái thân mang màu đỏ sẫm áo giáp võ giả, không, cần phải gọi binh lính đang tuần tra, phát ra khí thế cực mạnh, yếu nhất cũng có thiên nhân cảnh giới, số lượng nói ít cũng phải có hàng trăm hàng ngàn người, để Tần Nhai tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại Nam vực, có thể vận dụng nhiều ngày như vậy người đến thủ thành thành trì, Tần Nhai đừng nói là gặp qua, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, không hổ là đại thành danh xưng. Hai người ngự không đi qua, chỉ gặp một cái thân mặc áo giáp, tu vi đạt tới bán bộ vương giả tướng lãnh tiến lên trước một bước, thanh như lôi chấn, người đến, chính là người phương nào, mà Tần Nhai thì là giống như cười mà không phải cười nhìn qua một bên Mạc Bất Không, cái kia ánh mắt dường như lại nói, ngươi không phải một vị thành chủ sao? Làm sao cũng sẽ bị ngăn lại đây? Mạc Bất Không bị Tần Nhai thấy có chút xấu hổ, nói ra, ha ha, Tần tiểu hữu thấy không, ta thanh không đại thành phòng bị tình huống có phải hay không cũng không tệ lắm, thật đúng là, liền thành chủ đều cản. Tần Nhai ánh mắt càng cổ quái, Mạc Bất Không khục hai lần, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, mang theo một cổ phản phất giống như không thể xâm phạm uy nghiêm, mới đầu một cái to bằng đầu người, toàn thân màu xanh nhạt ấn tỷ, trong nháy mắt ấn tỷ hào quang tỏa sáng, thanh không thành chủ, Mạc Bất Không, âm thanh như sấm nổ, tiếng vọng không dứt, mà tại ấn tỷ ánh sáng chiếu rọi xuống, cái kia cự đại phòng ngự lồng ánh sáng nhưng vẫn động mở ra một lỗ hổng. Mạc Bất Không thấy thế, nhất thời mang theo Tần Nhai bay vào lồng ánh sáng bên trong, lập tức, to lớn cổng thành mang theo như là như sấm rền kẽo kẹt thanh âm, đột nhiên hướng hai bên mở ra, hai người bay vào đi, tại đi vào nháy mắt, một cổ nồng đậm nguyên khí liền xông vào mũi, Tần Nhai thở sâu, tuy nhiên so ra kém Côn Vân Cung, nhưng mà cực tốt, dù sao, tòa thành lớn này to lớn, nhưng là muốn vượt qua Côn Vân Cung gấp bội không thôi, wow, thật là bạo tay. Lúc này, Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, trong giọng nói đúng là mang theo một chút sợ hãi thán phục, wow, tòa thành trì này thật đúng là không đơn giản a, không chỉ có là bên ngoài thành tường, thì liền trong thành này cũng là phủ đầy từng cái trận pháp, khắp nơi, vách tường, kiến trúc sắp xếp, không không lộ ra một cổ huyền diệu, mỗi cái trận pháp sắp xếp, tổ hợp, đúng là tạo thành một cái tập hợp phòng ngự công kích tụ nguyên áp chế chờ làm một thể kinh thiên đại trận, lợi hại a. Tần Nhai thật lâu chưa từng nhìn thấy Đình Tiêu hưng phấn như vậy qua, hắn nhất thời hỏi, thế nào, Đình Tiêu, người bày trận này chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi lợi hại hơn? Đình Tiêu thân kiếm run rẩy nói, đây là tự nhiên, ta mặc cảm a, nếu nói ta là trận pháp tông sư lời nói, cái kia người bày trận này, ít nhất là đại tông sư, mà lại dạng này một tòa đại trận tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể thành, nếu để cho ta biết bố trí lời nói, tối thiểu phải bỏ ra 10 năm lâu. Mà lại bố trí xong sau cũng còn phải thường xuyên đi điều chỉnh, cải thiện, Đình Tiêu ngữ khí hưng phấn nói ra, với hắn mà nói, trước mắt tòa này kinh thiên đại trận không khác là một tòa cự đại bảo khố, chỉ cần để hắn nghiên cứu triệt để, chính mình trận đạo mức độ cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc, loại cảm giác này, thân là Đan Tôn Tần Nhai tự nhiên đầy đủ lý giải, phải biết, hắn kiếp trước liền thường xuyên làm một khỏa cao phẩm chất đan dược mà mất ăn mất ngủ, vì đem nghiên cứu triệt để, bế quan đã nhiều năm cũng là thường có việc, đi theo ta đi, Tần Tiểu Hữu, giống như nhìn ra Tần Nhai đối trước mắt tòa thành lớn này nồng hậu dày đặc hứng thú, Mạc Bất Không hắn tận lực thả chậm tốc độ, mang theo Tần Nhai trước thật tốt tham quan giới thiệu bốn phía, ước chừng tại một lúc lâu sau, hai người mới đi đến trong thành lớn vang sinh trong phủ thành chủ, Tần Tiểu Hữu, nơi này chính là phủ thành chủ, sưu, bỗng nhiên, một đen một trắng hai bóng người đi vào, đúng là hai cái thân mang dị sắc khải giáp, mang theo mặt nạ võ đạo vương giả, bọn họ theo Mạc Bất Không cung kính hành lễ, nửa quỳ ở trong hư không, nói, thuộc hạ, cung nghênh thành chủ trở về, Mạc Bất Không gật gật đầu, đứng lên đi, lập tức, hắn theo Tần Nhai khẽ cười nói, Tần Tiểu Hữu, hai người này chính là phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh, Hắc Long, Bạch Lang, cũng là ta trợ thủ đắc lực, tại hạ Tần Nhai, gặp qua hai vị thống lĩnh, Tần Nhai theo hai người cười nhạt một tiếng. Lấy đó hữu hảo, lập tức quan sát hai người, quả nhiên là người như tên, tên kia là Hắc Long thống lĩnh, một thân màu đen áo giáp, ở ngực cùng bả vai hộ giáp đều là vì giữ tận long đầu, mang trên mặt màu đen nhánh, vẽ lấy viền vàng, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con ngươi mặt nạ. Liếc một chút nhìn qua cảm thấy bá khí mười phần, mà tên kia là Bạch Lang thống lĩnh, mang theo bạc mặt nạ màu trắng, áo giáp chỉnh thể so sánh thon dài, đường cong ưu mỹ, bả vai hổ giáp làm một đầu sói, càng có từng sợi trắng như tuyết lông tóc nghênh phong tung bay, càng là thêm mấy phần lạnh thấu xương, sắc bén, đây là hai cái thân kinh bách chiến sĩ, đây là Tần Nhai cảm giác đầu tiên, gặp qua Tần công tử, có lẽ là tướng lãnh, thói quen mà thôi, hai người ngữ khí lộ ra có mấy phần cứng nhắc, nhưng vẫn là ngăn không được dò xét Tần Nhai, bọn họ nhìn ra được, thành chủ mười phần coi trọng thiếu niên này, cho nên, tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản, chương 487, quân doanh trọng địa. Vào ở phủ thành chủ về sau, Tần Nhai cũng không có nhàn rỗi, mà chính là tiến đến trong phủ thư các bên trong tìm đọc thư tịch, giải bắt hoang tình hình, không đến mức để cho mình giống một cái con ruồi không đầu đi loạn, mấy ngày kế tiếp, hắn cuối cùng làm rõ ràng tình huống. Thả ra trong tay một vốn tên là Bắc Hoang dị thú quay thư tịch, Tần Nhai xoa xoa đầu, phát giác cái này Bắc Hoang tình huống so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều, vùng đất hoang vu, cự nhân bộ lạc dày đặc, thần quốc bên trong, vô số đại thành san sát, bây giờ Bắc Hoang bên trong, chia làm hai cái địa vực, vùng đất hoang vu cùng thần quốc, mà xen lẫn tại hai phe này bên trong còn có đếm cũng đếm không xuể các loại dị thú, mà Tần Nhai bây giờ vị trí địa phương, chính là Bắc Hoang thần quốc lãnh thổ Thanh Không đại thành. Cùng loại với Nam vực một số đế quốc, thần quốc hái lấy quận thành chế độ, tổng cộng chia làm 5 quận, mỗi một quận chi chủ chính là chí tôn tu vi, mỗi một quận bên trong lại quản hạt lấy số lượng không giống nhau cự thành lớn, mà Thanh Không đại thành chính là từ thứ 3 quận quản hạt 24 tòa thành một trong, thành chủ Mạc Bất Không chính là tuyệt đại vương giả tu vi, trừ 5 quận bên ngoài, còn có một cái thần quốc trung tâm. Thần đều, người khổng lồ, thần quốc, 5 quận, đại thành, ai? Quan trọng hơn là, chính mình trở về đường A, Tần Nhai thở dài, căn cứ điển tịch ghi chép, Nam vực cùng Bắc Hoang ở giữa cách xa nhau vô số nơi hiểm yếu, chính mình nếu muốn trở về, yếu tố đầu tiên chính là vượt qua vùng đất hoang vu, sự việc này, lấy chính mình bây giờ thực lực, A, ý nghĩ hảo huyền, căn cứ ghi chép, trong hoang vu sống nhờ lấy từng cái cự nhân bộ lạc, mà lại người khổng lồ này mười phần cừu thị nhân loại, tại biên giới chỗ thường xuyên cùng thần quốc bạo phát chiến tranh. Huống chi người khổng lồ này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, phổ thông người khổng lồ thực lực liền có thể so với thiên nhân, hơi cường đại điểm, có thể cùng vương giả địch nổi, nghe đồn, một số bộ lạc chi chủ người khổng lồ, chiến lực, thậm chí có thể cùng chí tôn lẫn nhau chống lại, Tần Nhai tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng không thể tự đại cho là mình có thể một thân một mình vượt qua vùng đất hoang vu, sợ không có mấy ngày liền bị một cái bộ lạc giết chết, xem ra muốn rời đi nơi này đến phải thật tốt mưu đồ một phen. Tần Nhai thở dài, lập tức ổn định lại tâm thần, thần niệm vận chuyển, cảm ngộ thần khiếu bên trong thánh ấn, lĩnh hội không gian ảo diệu, thời gian trôi qua, đảo mắt 7 ngày trôi qua, bởi vì thánh ấn duyên cớ, cho nên Tần Nhai đối với không gian ảo diệu cảm ngộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh hội đến tầng thứ 2, tuy nhiên lĩnh ngộ tốc độ nhanh, nhưng là vận dụng phương diện vẫn còn có chút ngây ngô, chỉ là có thái hư thánh giả tồn tại. Vận dụng phương diện cũng là không cần lo lắng, tới này Thanh Không đại thành đã có đoạn thời gian, ra ngoài đi dạo đi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai ngẫm lại, liền một mình rời đi phủ thành chủ, Thanh Không Đại Thành rất lớn, trên đường cái người đến người đi, phi thường náo nhiệt, trừ dược tài, đan dược, viện binh chờ các loại tầm thường mua bán con buôn bên ngoài, còn có dị thú, nô lệ chờ mua bán, mà giải trí công trình trừ Tửu Lâu, Vũ Hội, Thanh Lâu bên ngoài, còn có như là đấu thú trường loại hình địa phương, ngược lại là cùng Nam Vực thành thị cơ bản giống nhau. Đi vào trong thành một tòa đường kính đạt tới 100 dặm tham quan bên hồ bên trên, Tần Nhai tốn hao nguyên thạch mua sắm một chiếc tiểu hình huyền chu, ở trên mặt hồ nổi lên thuyền đến, ngẫu nhiên hồ này bên trong có dị thú quấy nhiễu, đều bị Tần Nhai cho tiện tay đuổi. Diệu A, Diệu A, hồ này bên trong ẩn tàng nguyên thạch khoáng số lượng to lớn, tại tăng thêm địa mạch chi lực tẩy lễ, năng lượng thuần túy, cuối cùng trong thành này trận pháp một trong những hạch tâm, ha ha, tụ nguyên trận giữ nguyên, tẩm bổ địa mạch trở lại nguyên, phản hồi đại trận, lại hình thành sinh sôi không ngừng chi trận, này các loại thủ đoạn, tất nhiên là thật kinh người. Tần Nhai bên hông thân kiếm run rẩy, thanh âm hưng phấn không ngừng vang lên, nói một số hắn không biết chuyện gì xảy ra trận pháp cấu trúc, để hắn hơi có chút bất đắc dĩ, hắn dứt khoát không để ý tới Đình Tiêu, lấy ra một bầu rượu ngon chậm chậm uống, một bên thưởng thức cảnh đẹp, sau đó không lâu, hắn đi vào hồ trung tâm, mà ở trong đó sống nhờ hung thú cũng mạnh rất nhiều, tùy tiện chính là thú vương cảnh giới, chiến lực có thể so với siêu phàm, uống, lúc này, một đạo như là lôi đình quát lớn tiếng vang lên, bên trong là mang theo người chiến trường đặc thù sát phạt chi khí, như có thiên quân vạn mã, lao nhanh mà đến. Tần Nhai trong lòng hiếu kỳ, đi thuyền tới gần, bỗng nhiên một đạo bốc lên hỏa diễm 10 trượng đao khí đột nhiên bổ ở trước mặt hắn trên mặt hồ, kịch liệt nhiệt độ cao để hồ nước cũng vì đó sôi trào, bốc lên ra bong bóng, càng nhấc lên cao đến 30-40 trượng cục nước phun ra, như là trận tiếp theo như mưa to, Tần Nhai lông mi hơi hơi nhăn lại, lập tức chân nguyên du động, hình thành một tầng chân nguyên hộ tráo, đem hồ nước ngăn cách bên ngoài, hắn ngước mắt nhìn lại, trước mắt nhiều cái người mặc màu đỏ sậm áo giáp binh lính, cái kia thiên nhân cảnh giới binh lính cầm trong tay đại đao, lạnh giọng quát khẽ nói, người đến người nào, chẳng lẽ không biết nơi đây chính là quân doanh trọng địa, không được tự tiện xâm nhập, quân doanh trọng địa, cái này hồ trung tâm đúng là một mảnh quân doanh trọng địa, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, tại hạ lỗ mãng, không biết nơi đây đúng là quân doanh, mạo phạm, Tần Nhai có chút áy náy nói ra, lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này, bốn đạo tối bóng người màu đỏ đem hắn cho đoàn đoàn bao vây lên, không ngờ là bốn tên lính, toàn bộ Thanh Không Đại Thành người đều biết nơi đây chính là quân doanh trọng địa, ngươi thế mà không biết, hừ, việc này kỳ quặc, mang về cho ta bàn tra một chút, một người cầm đầu lạnh giọng nói ra, Tần Nhai mi đầu cau lại, trong lòng lưu chuyển qua từng đạo suy nghĩ, nói ra, tại hạ tuyệt vô ác ý, không biết nơi đây chính là quân doanh trọng địa, lúc này mới hội xông lầm, mời chư vị không cần thiết động thủ, để tại hạ rời đi, nơi đây há lại cho ngươi tới lui tự có, cầm đầu binh lính lạnh lùng, lập tức ánh đao lướt qua, đúng là trực tiếp ép về phía đến Tần Nhai, hắn lông mi cau lại, tứ tượng ảo diệu bạo phát, đem đao quang trực tiếp bóp nát, cái này mấy người lính thực lực chỉ là thiên nhân cảnh giới, lại như thế nào có thể so ra mà vượt đạt tới thiên nhân viên mãn, thậm chí chiến lực so tầm thường vương giả còn mạnh hơn Tần Nhai, còn dám phản kháng, cầm đầu binh lính sầm mặt lại, lập tức đưa tay đánh ra một đạo hồng quang, xông thẳng tới chân trời, mà nơi xa cự lớn hòn đảo phía trên bạo phát kinh người khí tức, một hàng đạo lưu quang thoáng qua mà tới, hóa thành từng cái binh lính, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, hừ, lại dám đến quân doanh nháo sự, quả nhiên là không biết sống chết, quân uy như núi, há có thể mạo phạm, a, tu vi vẻn vẹn một cái thiên nhân mà thôi, buồn cười, tu vi như vậy cũng dám tới đây nháo sự, đầu óc có bị bệnh không? Trên 100 cái thiên nhân đem Tần Nhai cho vây quanh, một cổ cường hãn khí tức bao phủ qua mặt hồ, nổi lên một vòng vòng hình tròn, vô số hung thú nhao nhao chui vào trong hồ, liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra, sợ tai bay vạ gió. Lúc này, trong đám người đi ra một cái thân mặc kim sắc áo giáp tướng lãnh, nói, người đến người nào, xưng tên ra, thanh như lôi chấn, đúng là hình thành một đạo bàn bạc sóng âm tịch, chấn động bốn phía hư không, giống như một đầu cường hãn hung thú, theo Tần Nhai bao phủ mà đi, đã thấy hắn lông mi cau lại, quanh thân lưu chuyển bốn màu hào quang, dễ như trở bàn tay đem tiếng gầm triệt tiêu, tại hạ Tần Nhai, trong lúc vô tình đến chỗ này, không biết nơi đây chính là quân doanh trọng địa, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi, trước mắt xác thực là mình xâm nhập, lại thêm mình tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không muốn gây chuyện, cho nên Tần Nhai hạ thấp một chút ngữ khí, từ tốn nói, chương 488, bại tướng. Tần Nhai, họ Tần, Thanh Không trong thành chưa từng nghe nói qua có thế gia họ Trần, cầm đầu giáp vàng tướng quân lông mi cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Nhai. Bản tướng lại hỏi ngươi, ngươi là bình dân, vẫn là thế gia tử đệ, đem thân phận chi tiết đưa tới, thân phận. Tần Nhai tại đây Thanh Không trong thành lớn nơi nào có thân phận gì a? Gặp Tần Nhai lộ ra vẻ chần chờ, giáp vàng tướng quân trầm giọng vừa quát, trong ánh mắt lướt động lên băng lãnh chi ý, trực tiếp quát, người tới, bắt lại cho ta, đúng, lời nói rơi, chỉ gặp 10 cái tu là thiên nhân viên mãn áo giáp binh lính, cầm trong tay đại đao, bỗng nhiên phóng tới Tần Nhai, các loại ảo diệu hiển hiện, uy thế bất phàm, bất đắc dĩ, Tần Nhai thở dài, nhưng mà không nguyện ý thúc thủ chịu trói, trong tay hắc quang lóe lên, phá quân thương nhảy nhót lấy sắc bén phong mang, xẹt qua hư không, bỗng nhiên đâm ra, âm vang, phá quân thương xẹt qua huyền diệu quỷ tích, trong nháy mắt đánh trúng cái kia mười mấy người lính đại đao trong tay, toát ra một mảng lớn tia lửa, các binh sĩ cảm thụ một cổ bàn bạc lực lượng chấn động cánh tay, không khỏi miệng hổ nước máu, lại chưởng cầm không được trong tay binh khí, bịch bịch, mười mấy thanh đại đao lập tức rơi vào trong hồ nước, chúng nhiều binh sĩ thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, cái kia giáp vàng tướng quân càng là đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, thật là nhanh tốc độ, cốt chính xác tốc độ, thiếu niên trước mắt này, lại cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ, liền để bản tướng đến đây gặp một lần ngươi, vẻn vẹn một chiêu này, giáp vàng tướng quân liền nhìn ra Tần Nhai chiến lực phi phàm, tuyệt không phải thủ hạ mình bọn này tầm thường binh lính có thể so sánh với, hắn lạnh giọng vừa quát, trong tay ánh sáng lóe lên, nhiều một ngụm hiệp trường đao lưỡi đao, như ánh hồng bổ về phía Tần Nhai, Tần Nhai trong tay phá quân thương thuận thế vung vẩy, nghênh kích trường đao, tia lửa vẩy ra bên trong mang theo bàn bạc khí kình, quét hướng bốn phía, vô số bọt nước thay nhau nổi lên, mà tại hai người dưới chân cái kia một chiếc huyền chu càng trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn, trực tiếp thực sự nước mà chiến, đóng ngoặc vuông, hảo thương, thương thuật cũng diệu, giáp vàng tướng quân tán thưởng một tiếng, lập tức trường đao trong tay vung vẩy, vẩy ra một mảng lớn dày đặc đao quang, càng mang theo một loại nào đó kỳ diệu giai điệu, đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, hảo đao pháp. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhưng lập tức thương ảnh xuất hiện nhiều lần, cùng đao quang đánh vào cùng một chỗ, lập tức mũi thương đột phá đao quang, bay thẳng đến giáp vàng tướng quân bả vai mà đi, tốc độ quá nhanh, tốc độ chi xảo trá, lại khiến người ta nhất tôn võ đạo vương giả cũng không phòng được, âm vang, mũi thương trực tiếp đâm vào giáp vàng tướng quân trên bờ vai, chỉ gặp sao hỏa vẫy ra, cái kia giáp vàng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, lại là có thể cứ thế mà ngăn cản được phá quân sắc bén. Lập tức trường thương rung rung, bàn bạc tự nhiên chi lực bạo phát, ầm vang bên trong, giáp vàng tướng quân bị oanh ra trên trăm trượng xa, kẻ này chiến lực, lại có thể so với vương giả. Giáp vàng tướng quân trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt toát ra chấn kinh, lập tức chìm quát một tiếng, trường đao trong tay lướt qua mặt nước, chỉ gặp vô số dòng nước vội ùa, hình thành một ngụm to lớn đao nhận, phía trên càng là quanh quẩn lấy sắc bén đến cực hạn đao khí, bỗng nhiên theo Tần Nhai chém thẳng mà đi. Đao khí tàn phá bừa bãi, mặt hồ đúng là một phân thành hai, hai bên hồ nước xuyến lạp lạp đánh xuống, hình thành một đạo cự đại khe nước, uy lực kinh người, liền chu vi quan thiên người các binh sĩ cũng sắc mặt biến hóa, nhao nhao rời khỏi mấy trăm trượng xa, đối mặt như thế kinh người đao khí, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, trong tay phá quân thương đột nhiên đâm ra, chấn động hư không, cao tốc trung động mũi thương chung quanh càng hình thành một đạo mơ hồ ánh sáng, uy lực kinh người, chính là nhanh sự ảo diệu ảo nghĩa cực thứ. Phá quân thương trực tiếp đánh vào đao khí bên trên, cường hãn đến cực hạn quán xuyên lực đem xuyên qua, lập tức chấn động cường độ càng là như sóng gợn tại đao khí nội bộ khuếch tán ra đến, đúng là đem đao khí ẩn chứa chân nguyên, ý nghĩa chân chính, cho cứ thế mà chấn vỡ, ảo nghĩa, ít nhất là bốn phẩm cấp bậc ảo nghĩa, giáp vàng tướng quân đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kinh sợ, hắn vừa rồi chém ra đao khí cũng là ảo nghĩa, chỉ là ba phẩm cấp bậc, nhưng là hắn nhưng là vương giả tu vi a. Tần Nhai lại có thể nhất thương đem vỡ vụn, chiến lực, không thể tưởng tượng, Tần Nhai rút về trường thương, khóe miệng hơi vểnh, rất đúng đâm hiệu quả cực hài lòng, nếu là ở trước kia, cực thứ uy lực quả quyết không có lợi hại như vậy, bất quá khi hắn thương pháp đạt tới tài năng xuất chúng cấp độ về sau, đối với thương pháp chưởng khống đạt tới một loại cực đáng sợ cấp độ, cực thứ uy lực cũng thẳng tắp tăng lên, mặc dù là tứ phẩm ảo nghĩa, nhưng uy lực không chút thua kém tại năm phẩm cấp bậc. Tuổi còn nhỏ liền nắm giữ tứ phẩm ảo nghĩa, mà lại vận dụng đến như thế thuần thục, Thanh Không đại thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, chưa từng nghe nói qua có các hạ nhân vật như vậy, hơn nữa còn tự ý xông quân doanh trọng địa, còn dám nói không phải rắp tâm không tốt, Giáp vàng tướng quân lạnh hừ một tiếng, lĩnh ngộ được ảo diệu đệ tam trọng thiên nước thép ý nghĩa chân chính trực tiếp bạo phát, chỉ thấy chung quanh hồ nước đột nhiên sôi trào, hình thành từng cây bén nhọn lại cứng rắn vô cùng nước châm, đột nhiên như mưa to theo Tần Nhai bay đi, không thể cứng rắn chống đỡ, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu bạo phát, đúng là tại nước châm còn chưa đi vào thời điểm nghiêng người tránh thoát, vọt tới giáp vàng tướng quân trước mặt, nhất thương đột nhiên rút ra, lại thấy chung quanh hồ nước phun trào, hình thành một đạo thủy chi hộ tráo, trường thương rút ở phía trên, thật giống như nện ở huyền thiết phía trên, đúng là tạo nên một từng cơn sóng gợn, không cách nào đột phá, nhíu mày thời điểm, Tần Nhai dưới chân mặt nước lại nhô lên từng cây thủy thứ, trực tiếp hướng hắn vị trí hiểm yếu đâm tới, hắn hình bóng nhất động, cực tốc lui lại, có thể những nơi đi qua mặt nước lại cũng toát ra vô số thủy thứ, phía trên càng ẩn chứa phong duệ chi khí, tứ tượng, đá lạnh, Tần Nhai nương tựa theo nhanh sự ảo diệu trốn tránh thời điểm, vô tận hàn khí bạo phát, để trong hư không ngưng tụ ra đóa đóa băng sương, phương viên trăm ngàn trượng mặt hồ hóa thành băng khối, hừ, ngưng băng, thì có ích lợi gì, giáp vàng tướng quân lạnh lùng vừa quát, ý nghĩa chân chính bạo phát, chỉ gặp vạn trượng bên trong hồ nước đột nhiên kích động, Tần Nhai ngưng tụ ra đến trăm ngàn trượng băng khối đột nhiên vỡ vụn, lập tức số lượng to lớn hồ nước hình thành cái đại cầu, đem Tần Nhai bao phủ, hồ nước tại ánh mặt trời chiếu xuống, sóng nước lấp loáng, lộ ra một cổ như thủy tinh màu sắc, lập tức, từng đạo trùng thiên cột nước theo bốn phương tám hướng va chạm mà đến, Tần Nhai không dám khinh thường, trường thương quanh quẩn lấy tự nhiên chi lực, tại quanh thân múa ra dày đặc thương ảnh, không ngừng đánh vào cột nước bên trên, đúng là bộc phát ra oanh minh to lớn tiếng vang, nước này chảy lại tựa như sắt thép, Tần Nhai bị chấn động đến cánh tay rung lên, lập tức hình bóng như quỷ mị lấp lóe, không tại đón đỡ, nhanh chóng theo giáp vàng tướng quân phóng đi, trường thương đâm ra, rung động bốn phía hư không, cực thứ lần nữa hiển uy, lại cứ thế mà đi qua thủy chi bình chướng, ngươi bại, phá quân thương chỉ tại giáp vàng tướng quân trên cổ họng, hắn nuốt ngụm nước bọt, ý nghĩa chân chính tán đi. Chỉ gặp bốn phía bàn bạc hồ nước lần nữa tuôn ra hội trong hồ, nhấc lên sóng to gió lớn, giống như giáp vàng tướng quân nội tâm chấn kinh, thật lâu không cách nào bình phục, tướng quân, cách đó không xa quan chiến mọi người sắc mặt khẽ biến, lập tức xông lên, đem Tần Nhai đoàn đoàn bao vây, cầm trong tay binh khí, giằng co lấy Tần Nhai, ánh mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, bên trong một người âm thanh lạnh lùng nói, tự ý xông quân doanh trọng địa, càng cưỡng ép trong quân tướng lãnh, đây là đại tội. Còn không nhanh thúc thủ chịu trói, cầu lấy một con đường sống, Tần Nhai lông mi cau lại, thở sâu, ánh mắt hiện ra lãnh ý nói, ta đã nói qua, ta là vô ý xâm nhập, nếu là lại bức ta lời nói, trong tay của ta thương, muốn nhuốm máu, chương 489, tham quan. Lời nói rơi, một cổ ngập trời sát khí tràn ngập hiện trường, mọi người tại đây đều là trải qua sát phạt hạng người, nhưng đối mặt cổ này ngập trời sát khí lúc, vẫn như cũ thân thể rung lên. Một cổ không cách nào hình dung âm lãnh xâm nhiễm linh hồn, trời ạ, cái này cần là giết bao nhiêu người mới có thể hình thành sát khí a, bị phá quân thương chỉ vì trí hiểm yếu giáp vàng tướng quân càng là đồng tử co rụt lại, một cổ không cách nào ngăn chặn hàng ý bao phủ hắn, giống như mình tùy thời đều có thể vẫn lạc, không dám tưởng tượng, cái này không có gia thất là ít thiếu niên lại có như thế sát khí, dừng tay, lúc này, một thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Chỉ gặp một cái thân ảnh màu trắng đi vào trước mặt mọi người, tại nhìn thấy hiện trường tình huống thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, bị Tần Nhai dùng trường thương chỉ giáp vàng tướng quân thấy thế, sắc mặt vui vẻ, nhất thời kêu to, là Bạch Lang tướng quân, mời mau mau cầm hạ cái này cùng đồ, ách, lời nói không nói xong, bỗng nhiên giữa cổ truyền đến một trận ý lạnh, giáp vàng tướng quân mới dừng lại kêu to, chính mình mệnh hiện tại thế nhưng là nắm giữ tại người khác trong tay a. Tần Nhai nhìn thấy Bạch Lang về sau, có chút kinh ngạc, mà Bạch Lang nhìn thấy Tần Nhai, đồng dạng kinh dị vô cùng, thấy rõ ràng tình huống hiện trường về sau, hai con ngươi lướt qua một vòng hàn ý, đi lên trước, theo bốn phía binh lính quát, các ngươi đều đang làm gì đó, nhanh thanh binh khí đều cho ta thu lại, chung quanh binh lính đều có chút không nghĩ ra, nhưng không dám khinh thường, lập tức binh khí thu lại, mà Bạch Lang đi đến Tần Nhai trước mặt, nói, Tần công tử, Tần Nhai gật gật đầu, cũng thu hồi phá quân thương, giáp vàng tướng quân lúc này mới thở phào, theo Bạch Lang nói ra, Bạch Lang tướng quân, người này tự ý xông quân doanh, Bạch Lang khoát khoát tay, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, lập tức còn như con sói cô độc sắc bén hai con ngươi nhìn về phía Tần Nhai, đạm mạc nói, Tần công tử là sao ở đây, hắn biết, Tần Nhai là mặt bất không xem trọng người, nhưng nơi này là quân doanh trọng địa, nếu là không có đi qua cho phép mà tự tiện xông vào lời nói, liền xem như những thành đó bên trong cao cao tại thượng thế gia chi chủ, hắn cũng sẽ không cho đối phương cái gì quả ngon để ăn. Lập tức, Tần Nhai liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Bạch Lang trầm ngâm một hồi, nói, nơi đây chính là quân doanh trọng địa, chưa qua thành chủ cho phép, ngoại nhân không được tự tiện đến đây, Tần công tử mới đến, không biết việc này cũng là tình có thể hiểu, liền không truy cứu, còn mời rời đi trước đi, rời đi, người nào muốn rời khỏi. Lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu xám, ước chừng 3-40 tuổi nam tử đi vào, mọi người thấy thế, nhất thời kinh hãi, đóng ngoặc vuông, gặp qua thành chủ, gặp qua thành chủ, trừ Tần Nhai bên ngoài, còn lại người đều là quỳ ở trong hư không, ngữ khí cung cung kính kính, bởi vì người tới lại là Thanh Không Đại Thành chi chủ, Mạc Bất Không. Mạc Bất Không từ tốn nói, Tần tiểu hữu chính là ta khách quý, cái này thanh không to lớn, nơi nào không thể làm đến, liền xem như quân doanh, cũng là tiến đến tham quan. T. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao hít một hơi lạnh, quá sợ hãi, tâm thần chập chờn, ánh mắt hãi nhiên, thiếu niên này, có thể để thành chủ đối đãi như vậy, đây chính là liền tứ đại thế gia chi chủ đều không có đãi ngộ a. Tần tiểu hữu, có thể có hứng thú cùng ta đi vào nhìn một chút đây. Mạc Bất Không theo Tần Nhai cười nhạt nói, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ trước tới nơi này tuần tra binh lính tình huống, không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được Tần Nhai. Với hắn mà nói, người thiếu niên trước mắt này, không chỉ có là ân nhân cứu mạng, còn có nồng đậm hiếu kỳ, Tần Nhai trên thân bí mật không ít, hắn từ đâu tới đây, là sao có như vậy chiến lực. Thật giống như một đoàn mê vụ, khiến người ta khó có thể thấy rõ, đối mặt một người như vậy, Mạc Bất Không lộ ra phá lệ tha thứ, Tần Nhai trầm ngâm sẽ, lập tức nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Hồ trung tâm trên hòn đảo, Thanh Không Đại Thành quân doanh chỗ, lúc này, mặt trời gay gắt như lửa, ở trên đảo đông đảo binh sĩ đang cố gắng tu luyện, Mạc Bất Không cùng Tần Nhai hai người sóng vai mà đi, đi theo phía sau Bạch Lang, cùng hai cái giáp vàng tướng quân, bên trong một cái là vừa rồi từng cùng Tần Nhai chiến đấu, mà một cái khác lại là tòa này quân doanh thứ nhất thống soái. Võ đạo vương giả Bạch Kính Nặng, Bạch Kính Trọng vọng lấy cách đó không xa cùng Mạc Bất Không vừa nói vừa cười Tần Nhai, lông mi cau lại, âm thầm chỉ hướng bên cạnh giáp vàng tướng quân thần niệm truyền âm nói, Triệu phó tướng, ngươi nói ngươi vừa cũng là bị cái này tu vi chỉ là thiên nhân cảnh giới thiếu niên đánh bại, Triệu phó tướng gật gật đầu, nói, hồi tướng quân, cũng là hắn, xem ra, ta muốn cân nhắc phía dưới có phải hay không nên đổi một cái phó tướng, mà Triệu phó tướng nghe vậy, nhất thời lộ ra một vòng cười khổ. Lập tức vội vàng truyền âm nói ra, Bạch đại soái, ngươi có thể phải tin tưởng ta à, thiếu niên này tu vi mặc dù chỉ là thiên nhân, nhưng là chiến lực không thể tầm thường so sánh, so với bình thường vương giả còn mạnh hơn, à. Bạch Kính Nặng trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra mấy cái bôi ngạc nhiên, có thể so với vương giả chiến lực, không có gia thất tuổi tác, còn có thể thụ thành chủ coi trọng như vậy, thật sự là không đơn giản a. Mọi người đi tới một tòa tháp cao trước mặt, Mạc Bất Không theo Tần Nhai cười nói, đây là trong quân doanh trọng yếu công trình một trong, nội thiết biến ảo khôn lường văn, thần hải tinh tủy chờ kỳ trân, các binh sĩ ở bên trong lĩnh hội ảo diệu, có thể nói là làm ít công to đây. Sau đó không lâu, lại đi tới một cái hình bầu dục đại hình đất trống, ở nơi nào đang có một đám binh lính chính là một đầu tu là thiên nhân viên mãn dữ tợn hung thú đỏ sức, Mạc Bất Không nói, nơi này là thú tràng. Chúng ta bắt một trận cường đại hung thú, đem bọn hắn buồn ngủ ở đây, mỗi ngày cùng binh lính thao luyện, nhờ vào đó đề cao năng lực thực chiến, nơi này là sân đấu võ. Trong quân doanh đều là huyết khí đàn ông, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, bình thường tới nói, nếu có cái gì ân oán đều có thể phía trên sân đấu võ phía trên vòng cái cao thấp, trừ cái đó ra, cũng có thể dùng làm luận bàn sân bãi. Dưới đường đi đến, Mạc Bất Không giới thiệu trong quân doanh rất nhiều công trình, đều là để Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, những thứ này công trình, đủ để cho thiên nhân võ giả tu luyện hiệu suất đề bạt không chỉ gấp 10 lần, mà lại theo Mạc Bất Không nói, những binh lính này cách mỗi đoạn thời gian còn có thể nhận lấy một nhóm có giá trị không nhỏ tư nguyên, như đan dược, huyền binh, hôm nay một hàng, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, Tần Nhai từ đáy lòng nói ra, mà Mạc Bất Không cười nói, đi, Tần tiểu hữu, dẫn ngươi đi nhìn một cái ta phủ thành chủ thân vệ quân, đó mới là Thanh Không thành tinh nhuệ chỗ. Quân doanh chia làm hai cái binh chủng, một là thành vệ quân, chuyên môn thủ hộ thành trì cùng xử lý trong thành trật tự vấn đề, một cái khác thì là thành chủ thân vệ quân. Cái đội ngũ này số lượng cực ít, bao quát Bạch Lang, Hắc Long ở bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có 22 người, nhưng mỗi người thực lực đều đạt tới vương giả cảnh. Cái đội ngũ này, bình thường chỉ nghe thành chủ phân công, địa vị cực cao, tại trong quân doanh, thậm chí chuyên môn vì bọn họ mở ra một chỗ không gian. Lúc này, Tần Nhai bọn người liền đi tới nơi này chỉ tinh nhuệ huấn luyện nơi ở. Lịch sự tao nhã trang viên bên trong, 20 cái nam nữ đều cư một chỗ, có ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện, có trên không trung lẫn nhau kịch chiến, càng có cầm một bản phong cách cổ xưa thư tịch, ở một bên say sưa ngon lành thưởng thức. Thành chủ tới, lúc này, một cái ôm kiếm thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở miệng nói ra, chương 490, liên bại thân vệ. Tần Nhai cùng Mạc Bất không đi vào thân vệ quân chỗ trong trang viên, còn chưa đi vào, chỉ gặp 20 đạo hình bóng theo trang viên các nơi lướt qua, tại Mạc Bất không trước mặt quỳ thành một mảnh, cung kính nói, thân vệ quân, gặp qua thành chủ. Mạc Bất không cười nhạt một tiếng, nói ra, chư vị, đứng lên đi. Lập tức, hắn theo Tần Nhai nói, những người này chính là ta thân vệ, tu vi đều là tại vương giả cảnh giới, mỗi một cái đi ra ngoài đều đủ để chấn động một phương, như thế nào? Tần Nhai cười cười, nói, không hổ tinh nhuệ hai chữ, mà liền tại Tần Nhai mở miệng nháy mắt, thân vệ quân bên trong có mấy người lông mi hơi hơi nhăn lại, thiếu niên này là người thế nào, vậy mà có thể cùng thành chủ sóng vai. Lúc này, Bạch Kính Trọng đi lên trước, cao giọng đại cười nói, nghe nói Tần công tử chính là rồng phượng trong loài người, chiến lực phi phàm, liền Triệu phó tướng cũng không là đối thủ, không biết có nguyện ý hay không cho đoàn người lộ phía trên hai tay, để đại gia hỏa kiến thức một chút đây. A, Bạch thống soái không phải là muốn cho ngươi thủ hạ đòi lại mặt mũi, thành chủ nói quá lời, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Mạc Bất không hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức nhẹ giọng cười nói, Tần tiểu hữu chính là bản thành chủ khách quý, vốn nên lấy lễ đối đãi, làm sao có thể làm to chuyện đây. Thành chủ nói là, ngược lại là bản soái có thiếu cân nhắc. Bạch Kính Trọng từ tốn nói, mà lại vừa rồi Tần công tử cùng Triệu phó tướng giao thủ qua, xem ra là có chút mệt mỏi, xem ra bản soái hôm nay là vô duyên nhìn thấy Tần công tử phong thái. Tần Nhai ở một bên nhìn qua hai người tại cái kia kẻ sướng người họa, cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, hai người này, đơn giản thì là muốn nhìn một chút chính mình sâu cạn. Hắn hơi suy tư, chính mình mặc dù đối mặt bất không có ân cứu mạng, nhưng mình mới đến, cần phải thể hiện ra đầy đủ thực lực đến vững chắc địa vị mình, không biết Bạch thống soái muốn tại hạ làm sao ra tay. Tần Nhai cười nhạt nói, mà Mạc Bất không, Bạch Kính Trọng hai người nghe vậy, liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một màn kia gian kế đạt được ý cười. Tuy nhiên cứu Mạc Bất không thời điểm, thể hiện ra thực lực bất phàm, thậm chí có thể cùng Trọng Thương Tuyệt Đại Vương giả loạn chiến lâu như vậy, nhưng là cái kia dù sao còn chưa đủ toàn diện, hôm nay cuối cùng có cơ hội có thể kiểm tra một chút, a, không bằng như vậy đi. Bạch Kính Trọng liếc mắt một cái thân vệ quân, cười nhạt nói, vậy mà thành chủ hôm nay là đến kiểm nghiệm các tướng sĩ huấn luyện tình huống, vậy liền để Tần công tử cùng thân vệ quân giao thủ, đến cùng có thể đưa đến kiểm trắc tác dụng, thứ hai cũng có thể để cho chúng ta nhìn xem Tần công tử võ tư phong thái, thành chủ nghĩ như thế nào. Mạc Bất không theo Tần Nhai cười nói, Tần công tử nghĩ như thế nào đây? Tần Nhai gật gật đầu, khóe miệng hơi vểnh nói, có thể, tốt, vậy liền quyết định như vậy. Lời nói rơi, các vị thân vệ quân nhất thời có chút kinh ngạc, tình huống như thế nào, để bọn hắn theo một cái thiên nhân võ giả luận bàn, đây không phải đang nói đùa chứ. Đóng ngoặc vuông, trong mọi người, đi ra một cái thần thái lạnh lùng ôm kiếm thanh niên, theo Mạc Bất không nói, thành chủ, ngài thật muốn chúng ta theo thiếu niên này luận võ luận bàn sao? Lúc này Bạch Lang tiến lên trước một bước, ngữ khí lạnh lùng nói ra, bình thường là thế nào dạy bảo các ngươi, không thể khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, các ngươi đều quên sao? Bạch Lang đại ca, thế nhưng là, không có thế nhưng là, chuẩn bị ứng chiến đi. Đúng, thân vệ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai chiến lực lại kinh người cũng chỉ là thiên nhân, làm sao có thể cùng vương giả địch nổi đâu, mà lại bọn họ còn nhiều không phải bình thường vương giả đây. Mạc Bất không thấy thế, biết mình bọn này thân vệ có thể muốn ăn thiệt thòi, nhưng hắn cũng không nói ra, vừa vặn nhân cơ hội này, cho bọn hắn học một khóa, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, vậy liền người ta biết lãnh giáo một chút Tần công tử cao chiêu đi. Thân vệ bên trong, cái kia cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng thanh niên tiến lên trước một bước, mà mọi người thấy thế, nhất thời lùi lại, cho hai người chiến đấu lưu lại đầy đủ không gian. Mời đi, lạnh lùng thanh niên chậm rãi rút ra trường kiếm, Một cổ sắc bén võ đạo chân ý trong chớp mắt bao phủ toàn bộ trang viên, đem Tần Nhai phương viên trăm trượng thiên địa hoàn toàn bao trùm. Đối mặt ý nghĩa chân chính áp chế, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lộ ra mây trôi nước chảy, có chút ý tứ. Lạnh lùng thanh niên thầm nghĩ trong lòng, phải biết có thể không nhìn vương giả ý nghĩa chân chính áp chế, bán bộ vương giả cũng không nhất định có thể làm đến, tiếp ta một kiếm. Lạnh lùng thanh niên tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn không có đem Tần Nhai đặt ở vị trí ngang hàng, chỉ gặp hắn chân nguyên vận chuyển ý nghĩa chân chính hiển hiện, tiện tay chém ra một đạo kiếm khí. Một kiếm này, tầm thường bán bộ vương giả gặp cũng tuyệt đối không chặn được tới. Đã thấy Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, dạng này, không thể được, đã quyết định muốn bày ra thực lực, Tần Nhai đương nhiên sẽ không lãnh đạm, chỉ gặp ánh mắt của hắn bên trong lướt qua một vòng tinh quang, lập tức phá quân thương nơi tay, bốn màu tự nhiên chi lực ngưng tụ, đột nhiên rút ra, bàn bạc lực lượng, lập tức đem kiếm khí cho quất nát, đỉnh phong ảo diệu, quả nhiên không giống bình thường. Lạnh lùng thanh niên đồng tử co rụt lại, đang muốn tán thưởng hai câu lúc, trước mắt đúng là mất đi Tần Nhai hình bóng, thì liền thần niệm cũng không có bắt được, chuyện gì xảy ra, ngươi bại, đạm mạc lời nói vang lên, mọi người toàn thân rung lên, hai con ngươi trừng lớn, như là nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự việc, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn, Tần Nhai thân hình thẳng tắp, thần thái tự nhiên, cầm trong tay phá quân, mũi thương chính chỉ lạnh lùng thanh niên sau đầu muỗng, không đến một ly, hắn là thế nào ở đâu, một cái thiên nhân tốc độ, làm sao có thể nhanh đến loại tình trạng này, tê, liền xem như tuyệt đại vương giả cũng chưa chắc có thế có tốc độ này đi, trong mọi người, chỉ có Mạc Bất Không cùng Bạch Kính Trọng, Bạch Lang ba người trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng đến cực hạn thần sắc, bọn họ biết, cái này không chỉ có là tốc độ, ngay tại Tần Nhai khởi hành nháy mắt. Tại bọn họ thần niệm cảm giác bên trong, phát giác được Tần Nhai vị trí không gian cùng lạnh lùng thanh niên vị trí không gian lại phát sinh biến hóa, thật giống như hai cái không gian khoảng cách rút ngắn, cảm giác kia giống như là có loại sức mạnh cứ thế mà đem 100 trượng khoảng cách áp súc thành 10 trượng, cuối cùng là cái gì ảo diệu, lại có như vậy uy lực, đáng sợ, loại năng lực này lại thêm bản thân hắn liền nắm giữ tốc độ, cả hai kết hợp lại, liền xem như tuyệt đại vương giả gặp phải, cũng đau đầu hơn, Mạc Bất Không cùng Bạch Kính Trọng hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh, thiên nhân có thế uy hiếp tuyệt đại, dạng này yêu nghiệt, chưa từng nghe thấy, ta bại, cầm kiếm thanh niên thần sắc biến hóa bất định, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, như là không thể tin được chính mình còn không có chánh thức động thủ cũng đã thất bại sự thật, nhìn một lát, cầm kiếm thanh niên cười khổ hai tiếng, theo Tần Nhai chắp tay một cái, lập tức liền thất hồn lạc phách đi trở về trong đội ngũ, mà lúc này, lại là một cái thân vệ quân bay lượn tiến lên, theo Tần Nhai chắp tay nói, thân vệ quân, La Lâm, xin chỉ giáo, nhìn qua cầm kiếm thanh niên thảm bại về sau, hắn không có chút nào chủ quan, ý nghĩa chân chính bạo phát, bao phủ thiên địa, càng là tại chính mình quanh thân bố trí xuống tầng tầng hộ thể lồng khí, tới đi, cẩn thận, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hình bóng nhất động, còn như quỷ mị chớp mắt xuất hiện tại cái kia người trước mặt, trong tay phá quân thương cao tốc chấn động, ảo nghĩa cực thứ thi triển ra, ba, ba, ba, từng tầng hộ thể lồng khí tại cực thứ trước mặt lại tựa như giấy mỏng yếu ớt, trong chớp mắt liền bị xé nứt ra, người thứ hai thân vệ, lần nữa chiến bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.